Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, phần 82. 82. Kết thúc. Tam, liền ở lúc ấy, Thẩm Liên nhìn đến từ trên trời giáng xuống không phải bóng rổ, mà là một viên máu chảy đầm đìa đầu người, người gầy đầu kia viên đầu trên trán có một đạo thật dài miệng vết thương. Tựa như hiện tại Lâm An giống nhau, ở va chạm Lâm An trong nháy mắt. Kia viên đầu mục tí dục nước, sau đó đem một chương miệng kéo ra, lộ ra bên trong sâm bạch hàm răng cùng nhỏ giọt xuống dưới nước dãi, thậm chí ở Thẩm Liên còn ở vào đám người ngoại khi, nó giữ tợn bộ mặt còn ở cười to. Trên dưới hàm răng tương hợp va chạm, lại không có phát ra một chút ít thanh âm, thẳng đến Thẩm Liên để sát vào. Nó lại thành một viên phổ phổ thông thông bóng rổ. Thẩm Liên quan sát vài người khác phản ứng, phát hiện bọn họ toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Trong đó Triệu Nghị còn có cho dù nỗ lực che lấp nhưng như cũ làm người phát hiện kinh sợ. Bọn họ cũng thấy được. Thẩm Liên lại đi xem người gầy, phát hiện người gầy đã đem trên mặt thư lấy rớt. Ngồi dậy, kia mặt mày, kia ngũ quan, xác thật cùng vừa rồi hắn nhìn đến giống nhau như đúc. Người gầy phát hiện chăm chú vào trên người hắn ánh mắt, đối Thẩm Liên lộ ra một cái thể thức hóa mỉm cười. Thẩm Liên hồi lấy mỉm cười, a, lại là cùng bạn cùng phòng quan hệ hài hòa thân mật một ngày. Xe cứu thương thanh âm thực mau ở dưới lầu vang lên, nhân viên y tế nâng cáng đi lên, chung quanh lại bắt đầu lộn xộn. Lâm An bị đưa đi bệnh viện cấp cứu, mọi người đều cho rằng này không phải cái gì đại sự, nhưng chỉ có Thẩm Liên biết, Lâm An ước chừng thật là đã chết. Thời gian còn lại trong ban như cũ ở thảo luận hôm nay phát sinh hai việc, đại bộ phận học sinh đều vô tâm học tập, ban ngày thực mau qua đi. Thẩm Liên nằm ở trong ký túc xá tự hỏi nhân sinh, hắn chuẩn bị thực nghiệm một chút mập mạp nói cái kia, mặc kệ ngươi ở chỗ nào 12 điểm nhất định sẽ hồi ký túc xá, định luật rốt cuộc thực tiễn ra. Hiểu biết chính xác, thời gian một phút một giây quá khứ. Thẩm Liên ở trong lòng đếm giây, 1, 2, 3, đã đến giờ. Lâm An vẫn là không có trở về. Hắn giường ngủ như cũ trống rỗng, cho nên mập mạp nói không chuẩn. Trong ký túc xá an tĩnh đến, giống vô danh đất hoang nổi lơ lửng lân hỏa. Giống hoang sơn dã lĩnh bên con đường nhỏ nấm mồ. Càng giống một ngụm bị đóng đinh quan tài. Thẩm Liên đột nhiên nghĩ đến hắn khi còn nhỏ xem cái kia khủng bố chuyện xưa, vai chính giống bình thường giống nhau nghỉ ngơi, tỉnh lại sau phát hiện hắn phòng biến thành một ngụm quan tài, hắn bị đóng đinh ở trong quan tài. Thẩm Liên lại có điểm nghi thần nghi quỷ, nhưng mà hắn am hiểu sâu nghĩ nhiều vô ích đạo lý, thật là an ổn mà lâm vào mộng đẹp. Chóp mũi như có như không hương khí đánh úp lại, giống mỹ nhân trên người lãnh hương, tươi mắt tốt đẹp lại khi ẩn thực hiện. Sau đó ngày hôm sau, Lâm An đã trở lại, hắn đi vào phòng học, ở chủ nhiệm lớp tuyên bố này một chuyện thật sau, trầm mặc mà ngồi trở lại chỗ ngồi, tuy rằng trên trán bao một tầng thật dày băng gạc, nhưng người xác thật không có đã chịu cái gì đại thương tổn. Trước mắt còn có thể kiên trì đi học học tập, tất cả mọi người cho rằng Thẩm Liên lúc kinh lúc giống chuyện bé xé ra to. Thẩm Liên ở trên chỗ ngồi y một tiếng, không có đã chịu cái gì đại thương tổn. Này rõ ràng đã bị bạo kích, nhưng mà giống như đây là vườn trường trong sinh hoạt một cái tiểu nhạc đệm mà thôi. Lâm An như cũ cùng bọn họ cùng nhau đi học, hạ học, cùng bình thường không có gì bất đồng. Thẳng đến Thẩm Liên bọn họ nghe được Triệu Nghị hắn bạn gái xảy ra chuyện tin tức, chính là ngày đó tới bọn họ phòng học nháo nữ hài kia, nàng nằm ngửa ở trên giường lên mạng, bị máy tính bảng tạp chung cái chán. Đi đời nhà ma, này cách chết quá mức, tìm kiếm cái lạ. Người đến nỗi lần đầu tiên nghe được mọi người đều tưởng cái gì vui đùa lời nói, nhưng mà sinh hoạt vĩnh viễn so tiểu thuyết càng cụ hí kịch tính. Ở trong trường học khai an toàn tọa đàm lúc sau, ai đều biết nữ hài kia bị cứng nhắc tạp đã chết. Thẩm Liên đã từng nhìn đến quá Triệu Nghị tránh ở toilet trộm khóc, Triệu Nghị phía trước dùng lãnh bạo lực cùng bạn gái chia tay. Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ không như vậy thương tâm, radio điện thoại có đôi khi có thể đả thông cái vài giây, có đôi khi hoàn toàn không ở phục vụ khu. Thẩm Liên cũng không có được đến cái gì tin tức, hắn bắt đầu sưu tập nguyên lai cái kia Thẩm Liên. Sinh hoạt dấu vết, nhưng kia như cũ thiếu đến đáng thương, thời gian như cũ từng ngày mà qua đi. Thẩm Liên đến nay tưởng không rõ. Nửa đêm 12 điểm thời điểm, trong ký túc xá những người đó rốt cuộc ngủ không có. Dù sao hắn là phán đoán không ra, bọn họ là thật ngủ vẫn là giả bộ ngủ, hắn gần nhất đã cảm thấy như vậy đơn điệu. Lặp lại cao trung sinh sống thực nhàm chán. Vì thế, hắn lại lần nữa mất ngủ. Hơn phân nửa đêm tự hỏi nhân sinh, tưởng thơ từ ca phú nhân sinh triết học. Ở hắn nghĩ đến hắn cùng bác sĩ thứ 101 loại hạnh phúc sinh hoạt ngày đó buổi tối. Hắn lại nghe được động tĩnh, ở một mảnh đen nhánh chung. Từ người gầy giường ngủ nơi đó truyền đến thanh âm. Người gầy bò dậy, kéo thứ gì ra cửa, tiếng đóng cửa ở yên tĩnh trong phòng ngủ vô cùng đột ngột, Thẩm Liên không xác. Định, những người khác nghe thấy được không có, sau đó, một cái decibel cực cao thanh âm truyền đến. Là cùng cấp với ngày đó buổi tối Lâm An thảm gào, này thanh thảm gào tuyệt đối có thể đâm thủng màu đen màn trời, nhưng trong ký túc xá người như cũ vẫn không nhúc nhích. Giống ăn quá liều thuốc ngủ giống nhau an tường, bọn họ như cũ chết giống nhau yên tĩnh. Bọn họ như cũ ngủ yên, Thẩm Liên lặng lẽ mở to mắt. Nhưng không có đêm coi năng lực hắn. Như cũ không thấy rõ người gầy kéo thứ gì đi ra ngoài, sau đó bên gối hương khí bạn hắn đi vào giấc. Ngủ, ngày hôm sau mập mạp từ ghế bành thượng té xuống. Đầu khái trên mặt đất. Đã chết, mập mạp trên đầu khái ra một cái động lớn. Một đôi mắt mở lão đại, đây là Thẩm Liên vô cùng xác định sự. Mập mạp ở đám đông nhìn chăm chú hạ đã chết. Tất cả mọi người biết mập mạp đã chết, nhưng là hắn phát hiện ngày hôm sau. Mập mạp như cũ lặp lại trước kia sinh hoạt quỹ đạo. Ngủ, rời giường, đánh răng rửa mặt, ăn cơm, đi học, mà những người khác có mắt không trong. Hoặc là nói nhìn như không thấy. Chỉ có trong ký túc xá vài người thoạt nhìn nôn nóng nhiều. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, vốn dĩ vài người đồng bộ tiểu đoàn thể thiếu mập mạp, bọn họ. Hiện tại buổi sáng rời giường cũng tránh mập mạp, kỳ thật Thẩm Liên cảm thấy bọn họ cũng nên tránh. Đi Lâm An, bởi vì Lâm An cũng chết mất. Chỉ là bọn hắn không biết Thẩm Liên mạc danh mà có một loại, mọi người đều say ta độc tình cảm. Giác về sự yêu việt, sau đó hắn bớt thời giờ đi nhìn thoáng qua hắn giấu ở phòng vệ sinh theo dõi, y. Ngày đó buổi tối người gầy kéo đi ra ngoài chính là mập mạp, trường hợp cùng hắn đã từng nhìn đến. Không sai biệt lắm, lại là một hồi đơn phương bạo lực tra tấn, đến cuối cùng. Mập mạp trên mặt đất bò sát, phía sau kéo ra một toàn bộ vết máu, nhưng mà ngày đó buổi sáng mập mạp thoạt nhìn như cũ đạm nhiên. Bình tĩnh, cái này trong ký túc xá đều là ảnh đế sao? Đương nhiên, cũng không được đầy đủ đều là ảnh đế, ít nhất Thẩm Liên có thể cảm giác được. Triệu Nghị đã luống cuống. Thẩm Liên từ hắn trên mặt nhìn ra tâm như cho tàn tuyệt vọng, này sau lưng hẳn là có một cái thú. Vị hoặc là cũ kỹ chuyện xưa, hoặc là sự cố, bất quá này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Thẩm Liên cảm thấy, như vậy hoàn toàn không có câu thông giao lưu sinh hoạt hoàn cảnh. Cùng hoảng sợ không chịu nổi một ngày khẩn trương không khí. Thật sự bất lợi với tâm lý khỏe mạnh, nếu là đem chính hắn nghẹn điên rồi làm sao bây giờ. Tuy rằng hắn tâm lý vốn dĩ cũng không thế nào khỏe mạnh, cái này kịch bản liền cùng phía trước những. Cái đó cũ kỹ khủng bố chuyện xưa giống nhau. Trong ký túc xá đồng học một đám chết đi. Nhưng như cũ cái xác không hồn mà làm sinh thời sở làm hết thảy. Không có bất luận cái gì biến hóa. Lưu lại tồn tại người khẩn trương đến cực điểm, Thẩm Liên thậm chí khai phá não động. Nghĩ ra một cái lại một cái về đồng học mâu thuẫn. Bạo lực học đường, lại có thể cùng thanh âm gì đó nhấc lên quan hệ sự cố, thật sự không có gì ý tứ, Thẩm Liên ngồi ở mép giường đánh ngáp tưởng, hệ thống thật là lướt qua càng đi trở về, sáng sớm hôm sau. Ở trong ký túc xá người đều đi không sai biệt lắm thời điểm. Thẩm Liên đánh thức người gầy, đem hắn từ trên giường bước lên tới, ngươi làm gì? Người gầy kêu, sao lại thế này? Thẩm Liên hỏi, cái gì sao lại thế này? Ta là nói, chúng ta ký túc xá, là chuyện như thế nào? Thẩm Liên xác thật phiền thấu. Hắn không chán ghét giải mê trò chơi. Nhưng hắn chán ghét chết giống nhau sinh hoạt hoàn cảnh cùng cũ kỹ chuyện xưa, cái này làm cho. Hắn nghĩ đến một ít không tốt hồi ức, hắn không nghĩ lại cùng cái bệnh tâm thần giống nhau. Thật cẩn thận không nói lời nào diễn kịch, người gầy sửng sốt. Hắn hiển nhiên thực kinh ngạc. Sau đó hắn chậm rãi nở nụ cười. Hắn đôi mắt bắt đầu sung huyết. Tròng trắng mắt phát hoàng. Tròng mắt chậm rãi đột ra hốc mắt. Hắn cái trán bắt đầu xuất hiện một đạo thật dài miệng vết thương. Thẩm Liên đột nhiên nhớ tới mập. Mạp chết thời điểm. Trên trán kháy ra tới đại động, người gầy cười đủ rồi. Nói. Ngươi là nói ta đã chết sự sao? Ta biết ngươi đã chết, Thẩm Liên nói. Ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, người gầy trừng mắt nhìn Thẩm Liên liếc mắt một cái. Bên phải trong mắt từ hốc mắt rớt ra tới. Mang ra một mảnh máu me nhầy nhụa tổ chức, Lâm An cũng đã chết. Cũng là ngươi lộng chết. Mập mạp cùng Triệu Nghị hắn bạn gái cũng bị ngươi giết. Thẩm Liên nói, ngươi nếu đều biết. Ngươi hỏi cái giám a, người gầy dùng con dấu hướng hốc mắt. Đem tròng mắt nhu đi vào, ta hỏi bọn hắn vì cái gì đều không nói lời nào. Phiền chết ta, không nói lời nào ngươi còn ngại phiền. Người gầy bỗng nhiên cất cao âm lượng, lòng ta phiền. Thẩm Liên xoa xoa tóc, bọn họ nói chuyện. Lòng ta phiền nha, người gầy nhếch môi, vì cái gì nha. Thẩm Liên biên rửa mặt biên hỏi, liền mấy ngày trước buổi tối. Nửa đêm 12 điểm đều qua. Bọn họ còn ở nơi đó nói nhao nhao. Lâm An kia ngốc bức ngoạn ý nhi còn ở trong ký túc xá chơi bóng rổ. Người gầy bắt đầu lầm bầm, ta đã biết. Ta đoán lúc ấy Triệu Nghị có phải hay không ở cùng hắn bạn gái video. Đúng vậy, thanh âm tặc đại. Một ngụm một cái thân ái như thế nào. Phiền đã chết, Lâm An cũng là. Hắn cái kia bóng rổ chụp trên mặt đất. Đông, đông, đông, đông. Nghe tới xác thật rất phiền nhân. Kỳ thật cái kia bóng rổ thanh âm. Cùng đem hắn đầu nện ở trên mặt đất thanh âm. Là giống nhau. Đều là đông, đông, đông. Người gầy có chút hưng phấn mà miêu tả nói. Cũng hảo phiền a. Người gầy bổ sung nói. Kia những người khác đâu. Bọn họ cũng ở xảo oa. Mập mạp ngồi ở ghế trên ngoại phóng rock and roll. Hơn phân nửa đêm không cho người ngủ. Thiếu đạo đức đã chết. Ngô, vì thế ngươi giết người hù dọa bọn họ. Ta không có a, ta lăn qua lộn lại ngủ không được. Không thể nhịn được nữa. Khiến cho bọn họ nhỏ giọng điểm. Bọn họ không nghe. Sau đó chúng ta liền xảo đi lên. Người gầy có điểm sinh khí. Thẩm Liên hồi ức một chút gần nhất phát sinh sự. Từ một cái khác phương hướng suy đoán hỏi. Các ngươi đánh nhau thời điểm ngươi không cẩn thận qua đời. Người gầy lại sửng sốt một chút. Hai mắt đăm đăm. Hi, hi, hi. Là nha. DFY. Hết chương.